Ok, xin chào tất cả các em đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 109 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thì ra là như thế, nơi mà ngươi nói chính là tinh thần hải tu tiên giới ngươi đã từng dừng lại một thời gian rất là lâu sau. Đợi sau khi vạn bối tìm được linh diễm thuộc tính kim, cũng sẽ quay lại tinh thần hải một chuyến. Hơn nữa ở nơi đó, vạn bối còn có một số cố nhân chuyện cũ cần xử lý một phen. Giữa trán của Châu Địa lộ ra một chút trống vắng khó có thể che giấu, đồng thời còn có một tia sát ý thoáng hiện ra. Hội Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ không nói gì. Trải qua hơn 100 năm sống chung, quan hệ giữa Hỗn Nguyên Tử vừa là thầy cũng vừa là bạn, mặc dù lúc này vẫn giữ gìn không ít bí mật đối với nhau, nhưng hai người cũng dần dần trở nên hiểu nhau hơn. Triều Địa cũng từng đề cập tới một số chuyện cũ, như bản thân làm sao tìm được công pháp Hỗn Nguyên Quyết. Bởi vậy Hỗn Nguyên Tử đối với sự tích của Triều Địa ở Tinh Thần Hải cũng đã biết được một số điều nhất định. Vì vậy vừa nghe tới lời nói của Triều Địa, liền biết ngay hắn sẽ muốn hành sự như thế nào. Tiếp đó, Triều Địa lại bỏ Hỗn Nguyên Tử sang một bên, một mình trốn vào bên trong phòng luyện khí, dùng một khối vạn niên viêm ngọc của U Lan bồi dưỡng ra, phỏng theo phương pháp của ngũ hành tán, luyện chế ra một món pháp bảo phòng ngự toàn thân đỏ thẫm có hình dạng ô xòe, gọi là viêm ngọc tán. Cái dù này hiển nhiên lực phòng ngự cũng không tồi một chút nào, hơn nữa chỗ đầu nhọn của dù còn có thể phun ra hỏa diễm nhiệt độ cũng cực cao công kích, miễn cưỡng xem như là có thể công có thể thủ, cũng xem như làm phong phú thêm một số thủ đoạn của Triều Địa. Ngoại trừ điều này ra, bạch ngọc hồ lô hai mặt gương đồng cùng với một đôi pháp bảo ô hoàn đoạt được từ mấy tên tu sĩ nguyên anh của Ma Tinh Tông, hắn lúc này cũng đều tự tay luyện chế một phen. Mặc dù những pháp bảo này đã từng có nhận chủ, nhưng làm vật phụ trợ cũng có thể phát ra uy lực cũng không tồi. Hơn nữa mấy món pháp bảo này cũng không phải chỉ có ma khí mới có thể điều khiển được. Vì vậy sau khi Châu Địa luyện chế một phen, lúc này cũng có thể sử dụng như thường. Sau đó không lâu Liễu Doanh Doanh đột nhiên tới chơi, Châu Địa cũng vô cùng vui vẻ tiếp đón nàng. Ơi, 60 năm không gặp, tu vi của tiên tử đã là kết đan trung kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến hậu kỳ, rất mừng, rất đáng chúc mừng đó. Triều Địa mỉm cười nói, với ánh mắt sáng như đuốc hiện tại của hắn, tự nhiên là liếc mắt một cái, liền có thể thấu rõ ràng tình hình cụ thể tiến triển tu vi của Liễu Doanh Doanh. À, việc này cũng ít nhiều nhờ thật nhiều đan dược của Triệu đại ca, thậm chí còn có hai viên đan dược cực phẩm, làm cho Doanh Doanh thuận lợi đột phá bình cảnh sơ kỳ, tiến nhập kim đan trung kỳ mới có tu vi như hôm nay. Nhưng thực ra đại ca mấy chục năm ngắn ngủi, tu vi hiện tại cũng đã tiến thêm một tầng. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, Liễu Doanh Doanh còn không dám tin tưởng vào mắt mình. Liễu Doanh Doanh thản nhiên cười nói, nàng đã sớm không nhìn thấu tu vi của Triệu Địa, cái gọi là tiến nhập nguyên anh trung kỳ cũng nghe Lậu Ngọc tiên tử nói, hôm nay nhìn thấy Triệu Địa quả nhiên cảm thấy càng thêm sâu không thể lường được, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên không ít. Khi Triệu Địa tiến giai nguyên anh sơ kỳ nàng đã từng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên cũng rất là rõ ràng. Đến lúc này thời gian không đến 100 năm, Triệu Địa lại có thể tiến giai lần thứ hai, tốc độ không thể nói là không nhanh được. Chuyện ta tiến giai nguyên anh trung kỳ, nàng đã nghe Lậu Ngọc tiên tử nói phải không? Triệu Địa thản nhiên mỉm cười, nói... Việc này hắn cũng không định tận lực giấu giếm, hắn là Lậu Ngọc tiên tử đã cân nhắc tới danh tiếng của Thái Hư Môn, tự nhiên là sẽ đem chuyện Triệu Địa tiền bối của Thái Hư Môn tiến nhập vào Nguyên Anh Trung Kỳ, đã sớm thông qua các loại phương thức lặng lẽ lưu truyền ra ngoài. Ấy, Đương nhiên, đương nhiên. Liễu Doanh Doanh lần này đến đây, ngoại trừ là muốn gặp Triệu đại ca một lần, cũng là muốn hoàn thành lời dặn của Lậu Ngọc tỷ tỷ, mang mấy thứ bảo vật này giao tận tay huynh. Liễu Doanh Doanh lấy từ trong lòng ra một túi chữ vật, còn mang theo mùi thơm thân thể giao cho Triệu Địa. Lậu Ngọc tỷ tỷ sao? Xem ra nàng sống chung không tồi với Lậu Ngọc tiên tử rồi. Triệu Địa dùng thần thức dò xét trong túi chữ vật, đồng thời khẽ nhếch miệng cười một tiếng. À ha ha, đây còn không phải là nể mặt Triệu đại ca sao? Bằng không Liễu Doanh Doanh nào dám xưng hô tỉ muội với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Liễu Doanh Doanh nói xong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trên hai gò má thoáng ửng hồng lên. Triệu Địa sau khi kiểm tra túi chữ vật xong, vẻ mặt mười phần hài lòng gật đầu, nói. Nàng ở Thái Hư Môn cũng không tồi, ta đây cũng rất là an tâm đó. Liễu Doanh Doanh nghe thấy vậy đôi mày thanh tú chợt ngưng lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch run rộng, nói. Triệu đại ca nói thế là có ý gì đây? Lẽ nào huynh lại muốn xuất môn đi xa sao? Triệu Địa lập tức gật đầu nhẹ giọng, nói. Đúng thế. Chuyến này ta muốn đi Kim Diễm Quốc làm một số việc trước, sau đó sẽ quay về tông môn một chuyến. Sau khi giao phó một lần sẽ lại đi du ngoạn xa lần nữa. Lúc này đây tương đối là hung hiểm nhưng tình thế phải làm. Vì vậy cũng không thể đi cùng tiên tử, mà với tu vi của tiên tử bây giờ, tốt nhất là cũng nên bế quan tu hành, đột phá bình cảnh tới kết đan hậu kỳ. Tu vi cũng sớm ngày đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, có lẽ không bao lâu sau, có khả năng thử xung kích Nguyên Anh đại đạo xem sao. Liễu Doanh Doanh nghe thấy vậy cúi đầu lặng lẽ không nói, sau một hồi nàng cười khổ một tiếng, nói. À ha ha, đã là như vậy, Liễu Doanh Doanh quay về Thái Hư Môn trước chờ Triệu đại ca. Cũng tốt. Ta ngược lại cũng muốn đi Kim Diễm Quốc, sẽ đưa tiễn tiên tử một đoạn đường. Triệu Địa lập tức mỉm cười, nói. Làm phiền Triệu đại ca rồi. Liễu Doanh Doanh thản nhiên cười, mặt mày hớn hở, dường như trong phút chốc dứt bỏ hết phiền muộn. Mấy ngày sau, một đạo bạch quang từ Tiểu Như Phong bay lên, tốc độ cũng cực kỳ là kinh người. Triệu đại ca, thiên vũ hạc này của ngươi có phải lại luyện hóa để thăng qua hay không? Tốc độ còn nhanh hơn ngày trước gấp mấy lần đó. Trong bạch quang, Liễu Doanh Doanh cực kỳ kinh hãi, nói. Không sai. Thế nào, tiên tử có chút không thích ứng sao? Triệu Địa thấy sắc mặt của Liễu Doanh Doanh trắng bệch, nên lúc này cũng cho bay chậm lại không ít. Đa tạ Triệu đại ca, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi đó. Liễu Doanh Doanh nét mặt tươi cười như hoa, tăng thêm vài phần quyến rũ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Một quãng đường không dài này thà rằng ta không phi hành trèo non lội suối, đi bộ ngang qua chỉ mong ở chung với người lâu hơn một chút. Hơn một tháng sau, một dãy núi hoang dã không người nào đó ở Kim Diễm Quốc, một gã thanh niên mặc áo tím lơ lửng trên hơn trăm trượng giữa không trung, cau mày quan sát tất cả ở phía dưới. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là núi đá to nhỏ vàng lợt, hầu như cũng không có một ngọn cỏ nào. Màu vàng nhạt cực kỳ hoang vắng này kéo dài mấy ngày liền, làm cho người ta khó có thể tính ra diện tích của vùng núi hoang này. Một tháng trước, Triệu Địa cùng Liễu Doanh Doanh đã tách ra, để cho Liễu Doanh Doanh một mình bay trở về Thái Hư Môn, mà hắn lại đi tới mọi nơi của Kim Diễm Quốc tìm kiếm một số đầu mối. Kim Diễm Quốc sản xuất rất nhiều kim diễm thạch. Hiện tại đây là địa phương thứ 8 phát hiện ra kim diễm thạch. Không biết là có thể phát hiện ra một chút dấu vết của linh diễm thuộc tính kim hay không. Tiền bối nói nơi nào có kim diễm thạch thì có thể có linh diễm thuộc tính kim. Không biết là có nắm chắc mấy phần đây. Triều Địa nhíu mày hỏi, hơn một tháng nay hắn đã đi tìm tỉ mỉ ở 7 địa phương mà vẫn không có một chút phát hiện gì. Nơi có thể sinh ra linh diễm thuộc tính kim đỉnh cấp thì rất có khả năng xuất hiện kim diễm thạch. Cho nên người theo đầu mối kim diễm thạch mà tìm đến thì có khả năng rất cao tìm kiếm được kim linh diễm nhất. Nhưng thật ra thì bản nhân cũng không có nắm chắc 10 phần. Loại chuyện như thế này sẽ phải trông vào cơ duyên của người mà thôi. Hỗn Nguyên Tử lập tức lên tiếng giải thích tỉ mỉ. Triều Địa nghe thấy vậy gật gật đầu, nói: không sai. Ngược lại phản bối có rất nhiều thời gian, cho dù là phải lật tung toàn bộ Kim Diễm Quốc một lần, phản bối cũng phải nhất định tỉ mỉ tìm kiếm một phen, không bỏ qua bất cứ manh mối nào hết. Cơ duyên là chuyện có thể gặp mà không thể cầu, nhưng không thể hành sự chỉ dựa vào cơ duyên. Nếu không có chăm chỉ và nỗ lực, thì hao phí một phen khổ tâm cũng sẽ uổng công. Hắn đeo mặt nạ thần thức lên, nỗ lực rót thần thức thâm nhập vào dưới sâu dãy núi Hoàng Vũ này, cũng một đường chậm rãi phi hành tỉ mỉ điều tra từng dặm một. Triều Địa bỗng nhiên phát hiện, một chỗ hoang cốc ngầm dưới mặt đất hơn ngàn trượng, dường như có gì đó có chút khác thường. Nơi đó không những không phải một mảnh tối như mực, dường như còn có kim quang nhàn nhạt lóe ra. Khi thần thức của hắn muốn thâm nhập thêm, lại phát hiện ra lúc này không thể làm được. Triều Địa đánh ra từng đạo pháp quyết, trên người của hắn choàng một tầng linh quang thuộc tính thổ màu vàng sẫm, lập tức độn thổ vào bên trong mặt đất. Những núi đá này gặp phải linh quang màu vàng thẫm đều hóa thành hư ảo, để Triều Địa đi qua hầu như không tốn chút sức lực nào. Mà sau khi Triều Địa độn qua, những núi đá này lại khôi phục lại nguyên trạng, lại lần nữa lấp đầy thông đạo Triều Địa đi qua, hầu như cũng không có gì khác biệt với trước đó. Triều Địa từ từ hạ xuống, không bao lâu sau đi tới chỗ hơn ngàn trượng dưới mặt đất, quả nhiên đã phát hiện ra một sơn động dưới mặt đất, có từng tia kim quang xuyên qua theo khe đá xung quanh sơn động lộ ra. Triều Địa theo tường đá của sơn động tiếp tục thổ độn, tà tà đi xuống phía dưới của sơn động. Lại đi hơn 20 dặm, bỗng nhiên trước mắt của hắn một mảnh rộng rãi trong sáng, một sơn động dưới lòng đất rộng mấy chục dặm xuất hiện trước mắt của Triều Địa. Phóng mắt nhìn lại, tất cả nơi đây là một mảnh màu vàng, lại có một con sông dưới lòng đất rộng chừng trăm trượng, nước sông có màu vàng chảy xuôi tỏa ra kim quang mãnh liệt, giống như là kim dịch hòa tan vậy. Cái này gọi là dòng kim quật, con sông này được gọi là dòng kim hà. Người nhanh đi tìm kiếm dưới sâu đáy sông xem có phát hiện gì hay không. Hỗn Nguyên Tử dường như tương đối quen thuộc đối với loại địa hình địa vật như thế này, vừa nói đã nói ra tên gọi, cũng chỉ ra phương hướng đại khái cho Triều Địa. Dạ, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Triều Địa hai tay trà sát, giữa hai bàn tay ngưng tụ ra một luồng hỗn nguyên thần quang thật dày, sau đó vỗ quanh thân một tầng tử quang dày như vậy bao bọc toàn thân, chậm rãi chìm vào trong kim hà kia. Kim hà sâu không thể lường, mà lại lấp lánh ra kim quang càng ngày càng chói mắt, sau khi xuống sâu hơn ngàn trượng, ngay cả Triều Địa cũng không thể mở mắt nhìn trong thời gian dài, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại, lấy thần thức dò xét tình huống xung quanh mà thôi. Lại sâu vào ngàn trượng vẫn không thấy đáy, mà lúc này cho dù Triều Địa chỉ dùng thần thức phóng ra ngoài để dò xét, cũng sẽ bị kim quang chiếu vào đầu buốt tận óc. Ây, kim quang này cũng quá là bá đạo, không ngờ ngay cả thần thức cũng không thể chịu được. Triều Địa trong khi tâm trạng hoảng sợ cũng càng ngày càng nắm chắc, ở sâu trong kim hà này chắc chắn có bảo vật không tầm thường. Hắn lập tức đeo mặt nạ thần thức lên. Sau khi thần thức hùng mạnh lên gấp nhiều lần, đau đớn trong đầu cũng giảm đi một chút. Cùng lúc hắn cũng đem viêm ngọc tán ra sử dụng, hình thành một màn hào quang đỏ đậm trong suốt bao bọc quanh thân mình. Hỏa có thể khắc kim, huống chi là hỏa linh lực của viêm ngọc vạn năm kích thích. Kim quang cực kỳ chói mắt kia bắn lên trên màn hào quang màu đỏ đậm trong suốt, lập tức tan rã hơn phân nửa, khiến cho Triệu Địa thoải mái hơn rất là nhiều. Ui, viêm ngọc vạn năm sao? Tiểu tử, pháp bảo này của ngươi luyện chế khi nào thế? Không khỏi là quá mức lãng phí đó. Giữ viêm ngọc vạn năm lại để luyện chế ngũ hành tán chẳng phải là hơn hay sao? Hỗn Nguyên Tử sau khi nhìn thấy dáng dấp vô cùng quen thuộc của cái ô đỏ, đầu tiên là cả kinh, sau đó hết sức tiếc hận, nói: À, tiền bối cứ yên tâm, vãn bối đã đổi được mấy khối viêm ngọc vạn năm trong hội đấu giá, nguyên liệu của ngũ hành tán tự nhiên có giữ lại một phần đó. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói: Mấy khối viêm ngọc vạn năm sao? Không thể nghĩ đến nơi tu tiên giới này lại có thể có tài nguyên không kém như vậy, điều này có chút vượt ra ngoài dự đoán của lão phụ. Ấy, có một hay có nhiều cũng phải giữ lại cho ta một khối đó, đương nhiên ta sẽ tuyệt đối không để cho ngươi phải chịu thiệt thòi. Hỗn Nguyên Tử lập tức chuyển đề tài, nói: Ấy, tiền bối nhiều lần chỉ điểm cho tại hạ, viêm ngọc vạn năm tuy rằng quý giá thật, nhưng so với sự chỉ bảo của tiền bối lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, vãn bối tự nhiên cũng sẽ tuân mệnh. Triều Địa mỉm cười vui vẻ bằng lòng, nói: Ở phương diện này ngược lại tiểu tử ngươi cũng rất là hào phóng, ta hợp tác với ngươi cũng xem như là tìm được đúng người. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vô cùng hài lòng, tự nhiên cũng khen ngợi Triệu Địa không ngớt lời. Triệu Địa khóe miệng khẽ nhếch lên, lúc này cũng không có đáp lời. Lúc này hắn lại đi xuống mấy trăm trượng nữa, cuối cùng thì cũng đã tới đáy sông. Xuyên thấu qua màn chắn đỏ sẫm, Triều Địa lại phát hiện ở ngoài vài dặm trên lòng sông đã có một kim động rộng hơn trăm trượng, kim quang hết sức là chói mắt kia đúng là từ nơi đó bắn ra bốn phía. Triều Địa chậm rãi đi tới gần kim động, mặc dù có viêm ngọc tán bảo hộ vẫn đang hết sức là vất vả, đồng thời linh lực trên người của hắn cũng đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Đi tới gần nơi, Triều Địa đã không dám mở mắt mà nhìn, mà lúc này phải dùng thần thức hùng mạnh để dò xét, phát hiện ra những kim quang này là từ sau một bức tường đá mỏng mà bắn ra. Hắn lập tức chà sát hai tay vào nhau, hình thành một cây quang mâu màu tím lớn chừng một trượng, bắn thẳng về phía tường đá này. Một màn khiến cho hắn thất kinh xuất hiện, sau khi quang mâu màu tím rời khỏi màn trắng màu đỏ thẫm, đã bị kim quang chiếu rọi từ từ tan rã mà tiêu tán. Chỉ bay ra hơn 10 trượng, chưa chạm đến tường đá đã bị biến thành một luồng sáng màu tím, lúc này cũng lập tức biến mất không còn thấy tung tích. Sau khi bản thân hắn tiến nhập vào Nguyên Anh Trung Kỳ, uy năng của Hỗn Nguyên Thần Quang ngày càng tăng lên, cực kỳ khắc chế đối với lực lượng ngũ hành. Quang mang màu vàng này rõ ràng là linh lực thuộc tính kim cực kỳ thuần túy, nhưng lại không ngờ hùng mạnh đến mức ngay cả Hỗn Nguyên Thần Quang cũng không thể kiên trì trong chốc lát. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là tế ra Mộng Ly Kiếm. Mộng Ly Kiếm bao bọc trong một tầng tử mang dày, trực tiếp chấm lên tường đá kia. Dầm một tiếng vang lên, tường đá mỏng manh kia lập tức đổ nát, sau tường đá lộ ra một luồng quang mang màu vàng lớn khoảng một thước, nổi trội bất định xung quanh một vòng sáng bông lùng, giống như một luồng hỏa diễm màu vàng vậy. À... Triều Địa khẽ kêu lên một tiếng, thần thức của hắn chỉ đảo qua về phía hỏa diễm màu vàng này, đã lập tức bị kim quang của nó kích thích chiếu rọi, làm cho tổn hại thần thức đầu đau muốn nứt ra. Ê, tiền bối, đây là bảo vật gì thế? Uy lực của nó vô cùng là đáng sợ. Triều Địa đem tình hình mình phát hiện từng việc thuật cho Hỗn Nguyên Tử biết, đồng thời cũng đem tình hình sau khi hỏa diễm màu vàng này xuất hiện, áp lực phòng ngự của Viêm Ngọc Tán đột nhiên tăng vọt, linh lực của mình trôi mất cực nhanh báo cho Hàn Biệt. Hỗn Nguyên Tử lập tức thở dài một tiếng, nói: "Ơi, đây hẳn phải là kim quang diễm, thực sự là bảo vật đỉnh cấp rất khó có thể có được, thừa sức làm kim linh diễm trong ngũ hành linh diễm. Thế nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, tuyệt đối không có khả năng thu phục một luồng kim quang diễm lớn như vậy. Chỉ sợ là tu sĩ hóa thần kỳ thần thông cực lớn xuất thủ cũng khó lòng mà làm được." "À, vậy thì phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới tìm được kim linh diễm, lẽ nào cứ như thế buông thà hay sao?" Triều Địa cũng lập tức cau mày, nói. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra không hề tức giận, nói: "Còn có thể làm sao bây giờ? Thực lực của ngươi hôm nay nhiều nhất có thể luyện hóa một luồng kim quang diễm lớn khoảng một tấc. Lẽ nào ngươi có khí giới hùng mạnh, có thể nổ tung luồng kim quang diễm này thành hình dạng chỉ lớn một tấc sao? Điều này cho dù là lực công kích của tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó lòng mà làm được đó." Triều Địa khóe miệng nhếch lên cười thần bí, nói: "Tiền bối, một khối huyền âm ngọc phẩm chất cực dài, đổi lấy 7-8 khối thượng phẩm băng linh thạch, vụ giao dịch này có lời hay không?" "Hiện tại là thời gian nào? Làm sao mà ngươi đột nhiên nhắc tới chuyện giao dịch thế? Giao dịch này cũng tương đối là công bằng, là hai bên đều có lợi như nhau, không thể nói là bên nào chiếm phần hơn được." Hỗn Nguyên Tử không hiểu chút nào nhưng vẫn thuận miệng trả lời: "Vạn bối đã từng ở hội đấu giá làm một vụ giao dịch như vậy, lúc này vạn bối đang suy nghĩ, kim quang diễm này tuy rằng hùng mạnh dị thường, nhưng dù sao cũng là vật chết không người điều khiển. Nếu như nện xuống liên tục mười mấy cái pháp thuật thiên lý bằng phòng, luồng kim quang diễm này có thể bị đánh tan ra một số hay không?" Triều Địa cười ha hả, nói. Hỗn Nguyên Tử lúc này nhất thời cũng không có nói gì. Một thanh niên áo tím cầm trong tay một cây quyền trượng hình băng long trong suốt dài 2 thước. Ở trên đỉnh của băng trượng chính là trong miệng băng long có nạm một khối thượng phẩm băng linh thạch trong suốt. Thanh niên áo tím chỉ vung tay lên nhìn như tùy ý, thật nhiều băng linh lực từ trong băng linh thạch tiến vào trong cơ thể của băng long. Trên người của băng long chớp động một trận phù văn kỳ dị sặc sỡ chói mắt, chi chít chợt to chợt nhỏ, số lượng rất nhiều, phức tạp đến cực điểm. Sau khi trận phù văn này lóe qua, hai mắt của băng long bỗng nhiên trở lên linh động, kiêu ngạo bệ nghệ, thần thái hào hùng. Một lát sau, một cỗ bạch khí cực kỳ băng hàn, không biết là từ trong băng linh thạch hay là từ trong miệng của băng long phun ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một đám hàn vân. Đồng thời có từng chiếc băng chùy lớn chừng một trượng sinh ra từ trong hàn vân liên miên không dứt bắn về phía quang cầu màu vàng to chừng một thước, giống như một thái dương thu nhỏ kia, lúc này cũng đều nổ tung ở xung quanh nó, lại một lần nữa hóa thành một mảnh bạch khí cực lạnh bao trùm lên tất cả trong mấy trượng xung quanh. Sau mười mấy lần hô hấp, linh khí trong băng linh thạch lúc này đã hao hết, hàn vân và băng chùy cũng lập tức biến mất ngay. Thanh niên áo tím cũng không chút hoang mang, lúc này lại móc ra một khối thượng phẩm băng linh thạch để thay thế, tay tiếp tục lâng quyền trượng mà vùng lên. Một chỗ nào đó trên dãy núi Hoàng, Triều Địa đang nhắm mắt đả tọa chậm rãi khôi phục lại linh lực bản thân. Trước đó hắn đã liên tục sử dụng băng phong quyền trượng, liên tục không ngừng tế ra thiên lý băng phòng, điên cuồng công kích luồng kim quang diễm kia một hồi. Dưới bạch khí cực kỳ băng hàn, rốt cuộc luồng kim quang diễm này đã bị đóng băng lại, cũng đã vỡ ra thành mấy luồng, có luồng lớn bằng nắm tay, cũng có luồng chỉ nhỏ bằng hạt đậu mà thôi. Triều Địa vội vã theo sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, hao hết linh lực toàn thân cuối cùng cũng bắt được kim quang diễm lớn bằng quả hạnh đào, sau đó lập tức quay trở lên mặt đất. Triều địa lúc này, một thân linh lực hùng mạnh đã hao hết chính thành, không thể không đả tọa khôi phục lại linh lực. Một lát sau, triều địa cơ bản đã khôi phục lại linh lực, hắn đứng dậy nói với Hỗn Nguyên Tử. Tiền bối cùng quỷ nô của ta ở đây đợi một lát đi, phía dưới kia còn có một số mảnh vỡ kim quang diễm, cho dù thế nào vãn bối cũng phải lần lượt để thu lấy, hoàn cảnh phía dưới có tổn thương cực lớn đối với thần thức, tiền bối hãy chờ ở chỗ này nghỉ ngơi đi. U Lan, U Nhược, bày trận cho ta. Câu nói cuối cùng lại là nói với hai nữ quỷ nô. Cũng đúng thôi, thu lấy nhiều hơn một chút, chờ sau khi ngươi luyện hóa thành công Hỗn Nguyên Chân Hỏa, liền có thể lần lượt dung luyện những kim quang diễm này vào trong đó, càng tăng thêm vài phần uy năng của Chân Hỏa đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức gật đầu đồng ý. Triều địa trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, lúc này đã không có Hỗn Nguyên Tử cùng đi, hắn có thể thoải mái tự do mà làm, đã có thể không phải chỉ đơn giản thu hoạch một số kim quang diễm phân tán như vậy. Với thật nhiều thượng phẩm băng linh thạch có trong tay, hắn có thể không ngừng thi triển ra Thiên Lý Băng Phong mà không đau lòng một chút nào, đủ để đóng băng tất cả kim quang diễm nghiền nát thành viên nhỏ, cũng lần lượt thu lấy vào trong tay của mình. Cùng lúc hắn cũng có thể lấy ra rất nhiều thượng phẩm linh thạch, khôi phục lại linh lực của mình ngay tại chỗ, ở trong hoàn cảnh đáng sợ kia cũng có thể kiên trì trong thời gian tương đối dài. Lại qua một lát, triều địa rốt cuộc lại chui lên mặt đất, vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ hân hoan. Ấy, nhìn bộ dáng của ngươi, quá nửa là thu hoạch cũng không nhỏ phải không? Bên trong trận pháp, Hỗn Nguyên Tử biến ảo thành hình dáng chân thật mỉm cười, nói. À, không sai, vãn bối lại đoạt được một số kim quang diễm. Những cái này đều là do tiền bối chỉ điểm. Hôm nay vãn bối may mắn thu được kim quang diễm uy lực cực mạnh này, nhất định cũng sẽ giữ lại một phần cho tiền bối. Triều địa gật đầu mỉm cười hào phóng nói, hiển nhiên là lúc này tâm tình của hắn cũng cực tốt. À, ta ngược lại không cần thứ này đâu. Hỗn Nguyên Tử lập tức thản nhiên nói. Triều địa cảm thấy sửng sốt hỏi một câu. Ờ, tiền bối có ý gì thế? Lẽ nào tiền bối không có hứng thú đối với kim quang diễm này sao? À, ha, ha, ha. Hứng thú thì đương nhiên phải có, chẳng qua là không cần kim quang diễm. Chờ khi ngươi luyện hóa xong ngũ hành linh diễm, cũng tu luyện ra thần thông Hỗn Nguyên Chân Hỏa, lúc đó trực tiếp lưu lại cho ta một số Hỗn Nguyên Chân Hỏa là được rồi. Ngược lại trong Hỗn Nguyên Chân Hỏa sẽ bao hàm tất cả thần thông của ngũ hành linh diễm đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức cười hắc hắc giảo hoạt, nói. Triều địa nhất thời cũng ngây người không nói gì thêm. Nửa tháng sau, triều địa đã quay trở về tới Thái Hư Môn, cũng tiếp kiến một số đệ tử trong môn và đồng đạo Nguyên Anh Kỳ khác của sáu phái. Hiện tại trong Thái Hư Môn, dựa theo ý tứ của Lộng Ngọc Tiên Tử, muốn lấy một số đại tông môn làm chuẩn, sau này tu sĩ kết đan kỳ trong môn gọi là chấp sự, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới được gọi là trưởng lão. Mà triều địa không nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là đại trưởng lão của Thái Hư Môn. Với ý nguyện ban đầu của Lộng Ngọc Tiên Tử, đương nhiên là muốn tổ chức một trường thịnh hội rầm rộ, chúc mừng Thái Hư Môn đại trưởng lão thành công tiến nhập vào Nguyên Anh Trung Kỳ, đồng thời cũng sẽ rộng rãi mời đồng đạo, cũng tuyên dương danh tiếng của Thái Hư Môn tiến thêm một bước ra ngoài. Triều địa lại thản nhiên từ chối việc này, dặn dò tất cả phải hết sức là kín đáo, ngược lại chuyện hắn tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ, chắc chắn là đã truyền khắp trong cao tầng tu tiên giới phụ cận. Hiện tại là cơ hội tốt để Thái Hư Môn phát triển, danh tiếng nếu quá lớn, trái lại dễ phải đương đầu với thế lực đối địch ở khắp nơi. Hơn nữa bản thân hắn cũng muốn không lâu sau sẽ đi du ngoạn xa, không thể tọa trấn Thái Hư Môn được. Trong khoảng thời gian này, Thái Hư Môn tốt nhất nên xử sự nhường nhịn, âm thầm phát triển thế lực là được. Lộng Ngọc Tiên Tử vốn cực kỳ thông minh, ở trên phương diện phát triển thế lực của môn phái, càng cao hơn Triệu Địa một bậc. Sau khi nghe nói Triệu Địa sắp phải thu xếp đi xa, cũng lập tức lĩnh hội ý tứ của Triệu Địa, vì vậy liền cũng xử lý nhún nhường như thế. Sau đó, Triệu Địa lại ở trong tú phòng bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Triều Địa lại bỏ Hỗn Nguyên Tử sang một bên, bí mật luyện chế ra một số bảo vật không tầm thường. Sau khi nhận thức được uy lực cực lớn và chỗ tiện lợi của quyền trượng, Triều Địa liền có hứng thú hơn đối với quyền trượng này. Đồng thời có kinh nghiệm của băng phong quyền trượng, lúc tái luyện chế quyền trượng khác liền có thể suy một ra ba. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ thông suốt pháp thuật, lại có đủ tài liệu đỉnh cấp cũng sẽ làm được không khó. Bởi vậy hắn lợi dụng một số thủ đoạn kinh người, đã hao phí thật nhiều thượng phẩm lôi linh thạch và lôi tinh vạn năm, cuối cùng hắn lại luyện chế ra một thanh quyền trượng thuộc tính lôi, lôi bạo quyền trượng. Ở trong lôi bạo quyền trượng này, đã phong ấn pháp thuật cao cấp thuộc tính lôi vạn thiên lôi bạo, chính là một trong những pháp thuật mà U Lan chuyên tâm tham ngộ mấy năm nay. Mà thật nhiều lôi tinh vạn năm này cũng là do U Lan dùng tiểu đỉnh chậm rãi bồi dưỡng ra trong mấy chục năm Triều Địa bế quan tu hành, tiện thể bồi dưỡng một số viêm ngọc vạn năm, nhưng bởi vì thực sự có quá nhiều bảo vật chờ đề thăng, vì vậy số lượng của viêm ngọc vạn năm cũng không có quá nhiều. Lợi dụng lôi tinh vạn năm còn thừa, Triều Địa còn luyện chế cho lôi linh một bộ pháp bảo đỉnh cấp do lôi truy và lôi trùy tổ chức hợp thành, uy lực của nó cũng vô cùng là hùng mạnh. Tuy rằng lôi linh đã có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra chưa đến 1/3 uy lực của pháp bảo này mà thôi. Lần trước bế quan trong 60 năm, lôi linh và phong hành đều thuận lợi tiến giai kết đàn hậu kỳ, nhưng kim sát lại tiến giai hoàn toàn khác biệt đối với hai khối phần thân kia. Nó cần phải có thật nhiều bảo vật rèn đúc thân thể, trong đó có hai món trước sau Triệu Địa không thể thu thập được, vì vậy mà kim sát chưa thể tiến giai. Ngoài trừ điều này, Triều Địa đã dùng tài liệu yêu thú cao cấp, thiết mộc ngàn năm và viêm ngọc ngàn năm, luyện chế ra 10 con rối có thực lực kết đan trung kỳ. Nhưng pháp bảo đối địch của những con rối này, Triều Địa lại cũng chưa chuẩn bị xong. Dù sao đi nữa, linh cụ thượng phẩm bình thường đối với Triều Địa mà nói, ý nghĩa lúc này cũng không còn quá lớn, mà linh cụ hùng mạnh nhất trong tay của hắn là xuyên giao cung, tuy rằng uy lực của nó cũng không tầm thường, nhưng mũi tên lại là bảo vật tự bạo một lần, dùng một mũi là ít đi một chiếc, hôm nay chỉ còn lại có 3-4 mũi, cũng không có thích hợp cho 10 con rối này sử dụng. Với trình độ luyện chế linh cụ của hắn và số lượng thượng phẩm linh thạch, tự nhiên là cũng có thể luyện chế ra linh cụ thượng phẩm uy lực không tầm thường. Nhưng nếu muốn luyện chế ra một lúc 10 món, tài liệu luyện bảo đỉnh cấp cần đến, số lượng lại cực kỳ là đáng sợ. Cho dù là Triều Địa có tiểu đỉnh ở trong tay, trong lúc nhất thời cũng không có gom góp đủ. Triều Địa ra lệnh cho U Lan tiếp tục từ từ bồi dưỡng các loại tài liệu đẳng cấp như viêm ngọc vạn năm, cùng lúc mình lại bắt đầu tu luyện một số thần thông linh diễm. Hôm nay, hắn đã có 3 loại bảo vật kim quang diễm, ly hỏa diễm và vạn mộc chi linh, có thể đồng thời tu luyện 3 loại linh diễm kim hỏa mộc. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, hỏa sinh thổ, đồng thời tu luyện linh diễm 3 loại thuộc tính kim hỏa mộc, tuy rằng không có cách nào chuyển hóa thành hỗn nguyên chân hỏa, nhưng cũng không đến mức tổn thương một loại tư chất linh căn nào đó, chí ít sẽ không ảnh hưởng sự tu hành của hắn sau này. Ly hỏa diễm thì cũng bình thường thôi, chỉ là nhiệt độ cực cao, lực công phá tương đối mạnh, mà kim quang diễm và vạn mộc chi linh đều là những loại bảo vật không tầm thường một chút nào, đủ để trở thành thần thông bảo mệnh khắc địch mới của Triều Địa. Nhất là vạn mộc chi linh, dưới sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, phối hợp với một số vật liệu phụ trợ khác, còn có thể dùng để luyện chế ra một số bảo vật rèn luyện thân thể. Sau khi luyện hóa, có thể làm cho thân thể của mình phát ra sinh cơ mạnh mẽ vô hạn, trở thành vĩnh sinh chi thể. Nếu có tổn thương, gần như chỉ trong chốc lát đã có thể tự động khôi phục. Hơn nữa, thể lực cũng cực mạnh, hầu như vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ngộ nhỡ gặp phải việc ngoài ý muốn, thân thể bị hủy hoại vô cùng thảm trọng, nhưng chỉ cần hơi thở không bị cắt đứt hoàn toàn, bằng vào uy năng bá đạo của vĩnh sinh chi thể là có thể rất nhanh một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Triều địa ở trong tú phong tu luyện linh diễm, lần bế quan này lại là 20 năm. Lúc này, triều địa cùng Lộng Ngọc Tiên Tử tỉ mỉ cho chuyện chiến lược phát triển của Thái Hư Môn sau này, sau đó tiếp kiến mấy vị cố nhân như Liễu Doanh Doanh và Giản Hinh Nhi, rồi lưu lại một số đan dược, thoáng chỉ điểm cho các nàng một chút, liền phân phó các nàng bế quan mà tu hành. Sau đó cũng không lâu, triều địa lặng lẽ rời khỏi Thái Hư Môn, cũng rất lâu không thấy xuất hiện ở Kim Diễm Quốc và tu tiên giới phụ cận nữa. Qua một khoảng thời gian, tin tức Thái Hư Môn đại trưởng lão triều địa tu luyện được đại thần thân nào đó, giờ đây đã đi xa du ngoạn lan truyền cũng rất là nhanh chóng. Điều này cũng không chút ảnh hưởng đến địa vị của Thái Hư Môn trong giáo phái Kim Diễm Quốc, dù sao đi nữa trải qua bao nhiêu năm phát triển như vậy. Trong Thái Hư Môn số lượng tu sĩ kết đan kỳ đã tăng thêm mấy lần, thậm chí có xuất hiện thêm vài nhân tài mới, tu vi tăng nhanh cuối cùng định bắt đầu xung kích cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Dần dần, chính tà lưỡng đạo liên tiếp truyền ra đủ các loại tin đồn kinh hãi, thậm chí còn có liên quan đến đại tu sĩ. Chính tà lưỡng đạo, các đại tông môn thế lực lớn, mặc dù một mực lặng lẽ phát sinh biến hóa, nhưng thực lực tổng thể có thể nói là vẫn đang cân bằng. Tu tiên giới ở trong phong vân biến chuyển mạch nước ngầm khởi động, ngược lại cũng không có sóng gió gì quá lớn. Mà Tề Tâm Thành là nơi giao dịch của chính tà lưỡng đạo, lại ở dưới bối cảnh thiên hạ thái bình, ngày càng trở lên thịnh vượng hơn. Dần dần Tề Tâm Thành đã trở thành tiêu chí tồn tại của tu tiên giới Kim Diễm Quốc. Về phần lai lịch của Tề Tâm Thành, giờ đây đã rất ít người quan tâm đến, mà một trận chính tà chi chiến khí thế to lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp kia cũng dần dần bị lãng quên. Chỉ có một số cảnh tượng hùng vĩ và truyền thuyết về nhân vật thần thông quảng đại nghe mà kinh hãi, ngẫu nhiên còn có thể được các tu sĩ các giai đề cập tới, làm như đề tài câu chuyện lúc phẩm trà luận đạo. Hơn ngàn trượng trên biển rộng mênh mông, một đạo bạch quang giống như lưu tinh chợt lóe qua, trong khoảng khắc liền biến mất ở phía chân trời. Bỗng nhiên bạch quang dừng lại, hiển lộ ra thân hình của một gã thanh niên áo tím hình dạng thanh tú, chân hắn dẫm trên một con bạch hạc lớn chừng một trượng vô cùng linh động, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên rất có hứng thú nhìn xuống biển phía dưới. Một lát sau, dưới chân của hắn khẽ động, gửi bạch hạc hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp nhắm chỗ nước sâu biển lao xuống. Bạch hạc vừa tiếp xúc nước biển, lập tức thân hình của nó biến đổi rất là lớn, hai cánh và hai móng hóa thành vây cá, đuôi chim biến thành vây đuổi, lông chim hung tợn óng ánh màu tuyết trắng lại đã hóa thành một mảnh lân phiến màu lam tinh mịn cứng rắn. Một con bạch hạc trong chốc lát đã biến thành một con cá chép xanh dài một trượng bơi lội cực nhanh ở trên biển. Thanh niên áo tím vẫn đứng ở bên trên, trên người của hắn phủ một tầng lam quang, điều khiển cá chép dưới chân bơi nhanh đi. Thanh niên áo tím này chính là triều địa đã rời khỏi Thái Hư Môn cách đây mấy tháng. Sau khi hắn rời khỏi tông môn, cứ thẳng hướng đông mà bay đi. Không bao lâu sau hắn đã đi tới Thiên Ngô Quốc, nhưng hỏi thăm nơi này mới biết được, truyền tống trận thông tới biển sâu, không biết vì sao đã hoàn toàn đóng lại từ mấy chục năm trước. Môn phái tu tiên lớn nhất của địa phương này là Bích Hải Môn, vẫn lấy truyền tống trận này là trung tâm, tất cả tài nguyên hầu như đều liên quan tới giao dịch với biển sâu, lần này đóng lại tất nhiên bên phía biển sâu tổn thất một số tài lộ. Mà Bích Hải Môn bên này tổn thất càng đau đớn thê thảm hơn, thậm chí chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, đã đối mặt với quẫn cảnh tông môn sắp giải tán, tu sĩ cao cấp trong môn mạnh ai nấy tìm đường mưu sinh.